hai ta kết hôn sao? Chương 21, góc truyện audio.com. Sán Sán mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy trước mặt có hai bóng người. Sau đó một giọng nói đứt quãng truyền đến tai. Em ấy sao thế? Tôi thấy em ấy hình như đói bụng lắm rồi hay sao? Đói quá cũng không cần ôm nồi cơm mà gặm như thế chứ. Ngốc, em ấy bị mộng du. Có cần đánh thức em ấy không? Đừng, người mộng du không thể tùy tiện bị đánh thức. Âu, sau đó, mí mắt nặng dần, tiếng nói bên tai càng lúc càng mơ hồ. Ngày thứ hai, chấm, Sán Sán, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi. Triệu Noãn Noãn ở nhà một hồi liền lôi Sán Sán đang ở trong phòng ra ngoài. Không đi, Sán Sán lắc đầu không tí sức. Sán Sán ngoan, hôm nay anh dẫn em đi ăn cánh gà mà em thích nhất. Mắt Sán Sán sáng lên. Không quá hai giây, nghĩ tới điều gì đó đầu liền cúi xuống. Em không đi đâu, Triệu Noãn Noãn hết cách, nháy mắt với Cao Vũ. Cao Vũ hiểu ý cười với Sán Sán một cái, em họ à. Chẳng hiểu sao Sán Sán bỗng thấy có một áp lực vô hình. Tôi hôm nay tôi không còn sức để dọn dẹp phòng cho anh đâu, Cao Vũ chao đảo. Em họ nói đùa hoài, hôm nay không cần dọn dẹp phòng giúp anh. Thật hả? Sán Sán dùng chút sức lực còn sót lại ngẩng đầu hỏi. Cao Vũ gật đầu, nhưng em phải đi ăn cơm đã. Ánh mắt Sán Sán ảm đạm, ủ rũ cúi đầu, bộ dạng nửa sống nửa chết. Em họ, anh biết gần đây em đang giảm cân, nhưng em nghĩ im ăn không no thì làm gì có sức mà giảm cân đây. Đúng không nào? Cao Vũ dẫn dắt từng bước. Sán Sán mơ hồ, những lời này nghe như đang trách ấy. Nhưng, hình như rất có lý a, nhân lúc Sán Sán đang bần thần. Cao Vũ nháy mắt với Triệu Noãn Noãn. Hai người một trái một phải lôi Sán Sán ra khỏi nhà như đang xách một con gà. Em cũng muốn được hai anh xách xách em đi dẫy. Hôm nay, Sán Sán rốt cục cũng được ăn no. Cơm nước no nê, Sán Sán bắt đầu hối hận. Cũng tại hai người. Cố gắng ba ngày qua của tôi đổ sông đổ bể hết rồi. Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Sán Sán, hết cách rồi, nồi của nhà chúng ta đêm qua đã bị gặm a, hả? Nồi gì? Sán Sán đã quên sạch chuyện tối qua. Không có gì, Triệu Noãn Noãn cố nhịn cười. Lắc đầu ăn cánh gà đi. Sán Sán nghi ngờ nhìn hai người đang cười trộm, thật không có gạt em gì chứ? Không có, không có gì thật mà. Mau ăn đi, không thì cánh gà sẽ nguội đó. Sán Sán liếc nhìn cánh gà vàng óng. Nuốt nước bọt, suy nghĩ, dù sao ăn cũng đã ăn rồi. Ăn đem chút nữa cũng chả sao. Chẳng phải ăn no mới có sức để giảm cân hay sao? Thế là, kế hoạch giảm cân của Sán Sán lại một lần nữa tuyên bố phá sản, cách chương.